Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, tử địa môn hộ. Kia một cây sợi đằng dịch nhờn không ngừng nhỏ xuống, đem Vũ Thanh Phong thân thể ăn mòn. Hắn còn không có triệt để tử vong, vẫn y như là có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt đánh tới. Liền ta bảo vật cũng dám nuốt. Đã ngươi không mang đầu óc còn sống, vậy liền nấu lại trùng tạo. Vân Hoàng ung dung không vội nói, ngươi yên tâm, cái này Lục Vương bát rất nhanh liền sẽ hạ đi cùng ngươi. Kia một cây sợi đằng nháy mắt biến mất, Vũ Thanh Phong nhục thân triệt để hóa thành một vũng máu. Một màn này tràng cảnh phát sinh rất nhanh, chiếm cứ ở đây tu sĩ đều bối rối. Vân Hoàng thủ đoạn quỷ thần khó lường, một tôn tiên hiền cường giả, ở trước mặt của hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp liền bị hóa thành huyết thủy, để vô số tu sĩ kinh hồn táng đảm, nếu như mới vừa rồi là bọn hắn tiến lên khiêu khích Vân Hoàng. Đoán chừng cũng sẽ không có kết cục tốt, cái này một tôn hung thần thủ đoạn nhiều vô số kể. Bọn hắn không dám làm càn, chỉ có để những cái kia cường tông đại giáo tuổi trẻ đại nhân tới thu thập hắn. Đem Vũ Thanh Phong đánh giết về sau, phía trước chìm nổi thiên địa đại thế chậm rãi thối lui. Khôi phục thường ngày bình tĩnh, không có ngăn trở bình chướng. Phật Đà Hải tiếp tục lưu động, Vân Hoàng thảnh thơi nằm tại kia một chiếc trên thuyền nhỏ. Đừng đề cập có bao nhiêu tự tại. Hắn nhìn thấy Dương Vị Nhiễm bọn người, cũng chưa từng đi hỏi, đã muốn đi chết địa. Kia giữa đường xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không xuất thủ tương trợ, để người ngoan ngoãn chờ lấy, nhất định phải chạy tới chịu chết. Hắn không có nhiều thời gian như vậy đi đánh cứu, không thấy được Đạm Đài U. Hắn đến là rất ngoài ý muốn, nữ nhân kia có lẽ còn là để ý trong bụng thai nhi. Nho sinh kiếm tử có thể kéo riêng được Đạm Đài thị thời gian một năm, vừa vặn để Đạm Đài U sinh hạ hài tử. Đến thời điểm Đạm Đài thị tiến về khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ, hắn cũng sẽ không cần lo lắng. Vô giới thiên bên kia đoán chừng cũng sẽ loạn, nhưng những này căn bản không cần để ý. Nhanh lên đuổi theo, chiếm cứ ở đây tu sĩ chưa từng lưu lại, nhanh chóng đi theo đi lên. Phật Đà trong biển phát ra hung uy thật ngông cuồng bạo. Kia cỗ đáng sợ uy áp không ngừng bắn ra, phảng phất muốn đem thần minh cho đánh chết. Bọn hắn căn bản không dám vào nhập Phật Đà Hải, chỉ có thể thuận câu hát một đường tiến lên. Thậm chí có tu sĩ trực tiếp tế ra thần khí phi hành, vượt qua mà đi. Xem ra lần này tử địa là thật sự muốn hiện thế. Chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Lam Khiếu Thiên cũng không có làm nhiều lưu lại. Đã Phật Đà Hải đã từ đây chảy xuôi đi qua, vậy liền mang ý nghĩa tiên đoán là thật sự. Nếu như tử địa thật hàng thế, như vậy, trong truyền thuyết thần Phật trở về cũng sắp đến, thời gian thật không nhiều. Dương Vị Nhiễm có chút tức giận. Vừa rồi Vân Hoàng rõ ràng nhìn thấy nàng, còn cố ý giả vờ như không nhìn thấy. Gia hỏa này thật sự là quá làm giận. Vô tình thời điểm, thật làm cho người muốn đem hắn giết chết. Động tình lúc, hoàn toàn chống đỡ không được. Chúng ta đuổi theo sát đi thôi. Thủy Nhân mở miệng nói ra. Trước chuyến này hướng tử địa, có vô số cổ lão thần cầu sẽ giáng lâm. Hắn không để các ngươi theo tới, đoán chừng cũng là lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cũng đừng giận hắn, chúng ta đến thời điểm cẩn thận một chút, tận lực không muốn thêm phiền phức. Dương Vị Nhiễm gật đầu, mấy người nhanh chóng tùy tùng mà lên. Phật Đà Hải lưu động tốc độ thật nhanh, các đại cương tộc tu sĩ cho dù có thần khí phi hành cũng không đuổi theo kịp. Bất quá mấy canh giờ công phu đã bị quăng ở phía sau, chỉ có những cái kia chiến lực thông thiên vô địch thiên kiêu còn tại đi theo không ngừng tiến lên. Mới phát hiện phiến thiên địa này ở giữa giấu giếm đại thế phi thường khủng bố, bốn phía đều có thể nhìn thấy kinh khủng đại thế khôi phục. Kia cỗ uy áp đánh tới, rất nhiều tu sĩ cũng đỡ không nổi. Như thế dọa người uy áp bốc lên, không người nào dám chủ quan. Bóng đêm giáng lâm, trên bầu trời hiển hiện óng ánh tinh quang. Thánh khiết quang huy sợ rơi xuống, phổ chiếu chư thiên cương vực. Vân Hoàng nằm tại kia một chiếc trên thuyền nhỏ, đã đi tới cuối cùng. Nơi này là một chỗ cảng, nước biếc thanh sơn, khắp nơi đều có hừng hực thánh mang giao huy tương ánh, hình thành cảnh tượng phi thường đáng sợ. Có cổ lão thần tắc chảy xuôi, khí thôn thần châu đại địa, Phật Đà hải chuyển vào cái này một mảnh cương vực. Vân Hoàng tuyệt không từ trên thuyền nhỏ đi xuống, mặc cho những cái kia hừng hực quang huy vẩy xuống, chiếu sáng chín tầng trời. Chờ thời gian rất lâu, những cái kia bị quăng ở phía xa tu sĩ mới theo sau, bọn hắn mệt mỏi thở hồng hộc. Cái này thật là không phải người làm sự tình, nơi này chẳng lẽ chính là tử địa sao? Phật Đà hải ở đây đằng sau, liền đình chỉ lưu động, các đại cương tộc đại nhân vật kinh hãi. Phật Đà hải đã chuyển vào cái này một mảnh cương vực, vậy trong này khẳng định chính là tử địa, cũng không biết như thế nào mới có thể mở ra môn hộ. Khiếu Thiên, người kiến thức rộng rãi, nhưng có biết nơi đây lai lịch? Từ Hữu Ngưng trầm giọng hỏi. Phật Đà hải chuyển vào mảnh này cương vực, nhưng nơi này lại không cảm giác được mảy may tử địa uy áp. Nói rõ nơi này căn bản cũng không phải là tử địa môn hộ. Cánh cửa kia lại sẽ ở đâu? Còn kém đồng dạng châm ngữ mới có thể đem nơi này con đường mở ra. Lam Khiếu Thiên giải thích nói, ta từng tại một bản cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua ghi chép. Tiến về tử địa châm ngữ là vật sống, cách mỗi trăm năm liền sẽ đổi chỗ khác. Vân Hoàng ở đây lưu lại xuống tới, ta suy đoán hắn hẳn là cũng không có châm ngữ. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ châm ngữ tự động xuất hiện. Vân Hoàng đã đến nơi này, hắn khẳng định đoán được thời cơ chín muồi thời điểm châm ngữ sẽ giáng lâm. Từ Hữu Ngưng nâng chán, lại là chờ đợi. Những người này đã muốn mở ra tử địa môn hộ, vì cái gì không đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng? Như thế sẽ không ngừng thỉnh thoảng tục châm ngữ là vật sống, kia có phải hay không là một người? Dương Vị Nhiễm ý tưởng đột phát, nếu như mở ra tử địa môn hộ cần châm ngữ, mà châm ngữ lại là vật sống, rất lớn khẳng định là có sinh mệnh đồ vật. Không biết, tử địa môn hộ một mực là truyền thuyết, ai cũng không có chân chính từng tiến vào. Lam Khiếu Thiên lắc đầu, hắn thật đúng là không biết được châm ngữ là cái gì. Nếu như biết, liền sẽ không một mực làm chờ lấy. Dương Vị Nhiễm ngước mắt nhìn về phía Hồ Trung Ương Vân Hoàng. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ có hắn biết châm ngữ là cái gì. Có thể tên kia dừng ở Hồ Trung Ương không đến, nàng cũng không dễ chịu đến hỏi. Phật Đà hải tung tích đều có thể bị ngươi tìm tới. Không hổ là thao túng vạn cổ hắc thủ, nhưng ngươi tựa hồ xem nhẹ một sự kiện. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, là Hoa Tưởng Dung đến. Ta xem nhẹ một sự kiện, ngươi nói nghe một chút, ta đến muốn biết, chuyện gì là ta không có tính tới. Vân Hoàng bình tĩnh như thường, đạo tâm của hắn rất ổn, cũng sẽ không bởi vì một người nào đó liền loạn tâm cảnh. Ngươi chẳng lẽ không biết được, muốn mở ra tử địa môn hộ, cần châm ngữ? Hoa Tưởng Dung gặp Vân Hoàng biểu lộ không có một tia biến hóa, lúc này nói ra, mở ra tử địa môn hộ cần châm ngữ, đây đã là thường thức. Phàm là một cái sống thật lâu lão quái vật, đều sẽ biết, ta tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng, đồng thời đoán được, châm ngữ đến thời điểm sẽ tự động xuất hiện. Không thể không nói, ngươi tính toán rất chuẩn xác, châm ngữ xác thực sẽ xuất hiện. Nhưng là ta mang cho ngươi đến, điểm ấy ngươi tính tới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.